Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2533, Côn Khư Đại Chiến. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Côn Khư Lý gia tộc, địa chi thứ khu vực bên trong, Thường Thanh Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Thường Thanh Sơn chân núi, có một loạt đơn giản nhà gỗ, nơi đây chính là Lý Qua trụ sở. Tại thập tử chi chiến trước đó, Lý Qua hay là Lý gia một cái không có tiếng tăm gì đệ tử, thế nhưng là thập tử chi chiến bên trên, hắn lực quan quần hùng, đoạt được Côn Khư thập tử vị trí, càng là người mang ba loại Côn Khư 72 thuật, danh chấn Côn Khư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hề nghi ngờ, Lý Qua chính là lần này thập tử chi chiến bên trong, lớn nhất cái kia một đầu hắc mã. Tại trong màn đêm, Lâm Bạch toàn thân áo trắng, trong tay dẫn theo màu đen vỏ kiếm bao vây yêu kiếm, từng bước một đi hướng Thường Thanh Sơn phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch là tìm đến Lý Qua, liền xem như không làm Bắc Bộ trong rừng rậm sự tình, Lâm Bạch cũng muốn biết Lý Qua đến tột cùng có biết hay không Lý Tố Bạch sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đến gần nhà gỗ, trông thấy trong nhà gỗ đèn đuốc sáng trưng, từng chiếc sáng tỏ ngọn đèn không ngừng trong bóng đêm lóng lánh. Lâm Bạch trực tiếp đi qua, đều không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, đi vào trong đại sảnh, trông thấy Lý Qua chính khoanh chân ngồi tại chính giữa đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần, giống như tại tu luyện một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm giác được chính mình trụ sở cửa phòng bị người đẩy ra, Lý Qua có chút mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch, hắn không có bất kỳ cái gì thất kinh, ngược lại là khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Người đã đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Qua khẽ cười nói, Lâm Bạch mặt không thay đổi đi vào, ngồi tại bên cạnh bàn, đem trong tay yêu kiếm để lên bàn, nói ra. Ta đến liền hỏi một vấn đề, người đến tột cùng có biết hay không liên quan tới Lý Tố Bạch sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy cập uatui.net để đọc truyện, nếu là người biết hiện tại nói cho ta biết, trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, Lý Qua ngồi xếp bằng cũng không đứng dậy, liền cười nói. Cái kia tại ta trả lời vấn đề của ngươi trước đó, ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đạo, ngươi hỏi, Lý Qua khẽ cười nói. Vấn đề thứ nhất, ngươi vì cái gì đối Lý Tố Bạch tốt như vậy, kỳ tại ý cảnh tu luyện cốc thời điểm, ngươi nghe thấy Lý Tố Bạch tin tức sau đó, cơ hồ đều không có suy nghĩ một cái, liền tại sau ba ngày đi Bắc Bộ rừng rậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là vấn đề thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Vấn đề thứ hai, Bắc Bộ trong rừng rậm có hơn 10 vị tàn kiếm bộ lạc hắc kiếm đường cường giả, mà lại đều là từ nghịch cảnh ngũ trọng lục trọng tuyệt đỉnh cao thủ, lấy ngươi từ nghịch cảnh nhị trọng thực lực quả quyết không có khả năng giết ra khỏi trùng vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là như thế nào sống sót? Lý Qua lạnh giọng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói, liên quan tới Lý Tố Bạch ta đối nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú, bất quá ta đối phu quân của nàng Lâm Đạc tương đối có hứng thú. Lý Qua nhíu mày nói ra, là bởi vì ngươi tu luyện Lâm Đạc Trảm Long kiếm pháp sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói, không sai, ta muốn biết có thể sáng lập ra như vậy kinh thiên vĩ địa kiếm pháp kiếm tu, đến tột cùng có cái dạng gì quá khứ huy hoàng. Đến mức người vấn đề thứ hai, ta là như thế nào đi ra Bắc Bộ rừng rậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy liền càng đơn giản hơn, bọn hắn muốn bắt ta, như vậy ta nghĩ đi tới, liền chỉ có đem bọn hắn toàn bộ giết. Đến mức ta là như thế nào giết bọn hắn, cái kia đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câu trả lời của ngươi ta trả lời xong. Hiện tại đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, Lý Qua có chút khiếp sợ nói ra, người thế mà giết nhiều như vậy tàn kiếm bộ lạc hắc kiếm đường võ giả, cái này sao có thể, thực lực của ngươi cùng bọn hắn chênh lệch nhiều như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nói cho ta biết Lý Tố Bạch sự tình. Lý Qua khẽ cười nói. Lý Tố Bạch nàng đích xác là Côn Khư Lý gia đệ tử, nhưng ta cũng không biết nàng đến tột cùng là lai lịch gì, thậm chí cũng không biết nàng là chủ mạch đệ tử coi như chi thứ đệ tử. Từ khi hơn 20 năm trước trận chiến kia Côn Khư sau đại chiến, trong Côn Khư rất nhiều chuyện đều xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị, rất nhiều chuyện đều bị người tận lực xóa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trong số đó chính là thân phận của Lý Tố Bạch. Bây giờ tất cả Lý gia đệ tử đều biết Lý gia có một cái tên là Lý Tố Bạch đệ tử, nhưng lại cũng không biết nàng này đến tột cùng là lai lịch gì, tại Lý gia là địa vị gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hôm đó thụ tàn kiếm bộ lạc nhờ đưa ngươi dẫn tới Bắc Bộ rừng rậm đi, cũng là dùng tên của Lý Tố Bạch mà thôi, ta căn bản không biết Lý Tố Bạch đến tột cùng là lai lịch gì. Lý Qua nhàn nhạt nói với Lâm Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, hơn 20 năm trước Côn Khư đại chiến, đây là vì sao, Lý Qua lắc đầu nói ra. Không biết chính như Lý Tố Bạch một dạng, chúng ta chỉ biết là hơn 20 năm trước Côn Khư phát sinh một trận tai họa ngập đầu, nhưng lại không biết trận đại chiến này địch nhân là ai, cũng không biết là vì sao mà chiến. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 20 năm trước đại chiến giống như Lý Tố Bạch bị một đôi che trời lớn tay chặn chân tướng. Lâm Bạch nói ra, lớn như vậy một cái Lý gia to lớn như thế một việc há có thể bị che kín. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Qua cười nói, có lẽ biết những chuyện này người cũng chỉ có đương kim Lý gia gia chủ cùng đại trưởng lão đi. Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi chính là Đông Châu học cung Thánh Tử ta Côn Khư Lý gia quý khách, nếu là ngươi thật muốn biết hơn 20 năm trước phát sinh sự tình cùng Lý Tố Bạch lai lịch sao không như tự mình đi hỏi gia chủ đại nhân đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy thân phận của ngươi địa vị tin tưởng gia chủ đại nhân có lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Bạch nghe thấy Lý Qua lời này, rơi vào trầm mặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đã từng đến hỏi qua Lý Chính Nhất, nhưng là Lý Chính Nhất cái lão hồ ly này, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ là tại lừa gạt Lâm Bạch mà thôi. Lâm Bạch nghĩ hết biện pháp cũng mới chỉ từ Lý Chính Nhất trong miệng biết được đối phó Lâm Đà cùng Lý Tố Bạch người chính là Trung ương Thánh Quốc cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Qua trông thấy Lâm Bạch trầm mặc trên mặt lộ ra ngưng trọng, liền kinh ngạc nói. Người đã hỏi gia chủ đại nhân, chẳng lẽ gia chủ đại nhân không có nói cho ngươi biết? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn xem Lý Qua nói ra. Ta nghe ngươi lời nói bên trong ngữ khí có vẻ như có điều giấu giếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là thật không biết Lý Tố Bạch lai lịch đâu. Hay là không muốn nói cho ta biết chứ? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Qua cười lạnh nói. Lời nói đã đến nước này, ta đã không lời nào để nói. Vậy liền không cần nói nữa, chính ta từ trong trí nhớ của ngươi đi tìm đáp án đi. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh lóe lên, bàn tay theo trên bàn yêu kiếm phía trên, sắc mặt băng lãnh bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Qua khẽ cười nói, Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì biết rõ ngươi sẽ tìm đến ta tính sổ sách mà ta lại không trốn không né sao. Bởi vì nơi đây là Côn Khư Lý gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ ta chính là Côn Khư thập tử một trong. Ngươi nếu là dám ở Lý gia bên trong ra tay với ta, mặc dù ngươi là Đông Châu học cung Thánh Tử cũng chắc chắn lọt vào Lý gia nghiêm trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ta chết tại trong tay của ngươi, không chỉ là ngươi phải tao ương, ngươi Đông Châu học cung cũng đem chịu đựng ta Côn Khư lửa giận. Đây chính là ta không trốn không né ỉ vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Qua cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch cười hỏi, bây giờ, ngươi còn dám đụng đến ta sao? Lâm Bạch nắm lên trên bàn yêu kiếm, sắc mặt một mảnh lạnh lùng nói ra. Có gì không dám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, một kiếm thẳng tắp đối với Lý Qua trên thân đâm tới. Góc chuyện audio.com, Lý Qua sắc mặt nháy mắt kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch thế mà thật đúng là dám ra tay với hắn.